Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5385, buồn bực chung mỗ đại nhân 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi thực kinh ngạc. Nguyên lai rời đi càn khôn thần vực, còn phải dùng thượng thánh đàn. Thần vực bình vách tường là cái gì? Khúc Đàn Nhi vẫn là có một ít hiểu biết. Thần vực sở dĩ sẽ cùng ngoại giới ngăn cách, dựa vào chính là một đạo bình vách tường. Này nói bình vách tường liền chấn hồn giới lực lượng đều không thể xuyên thấu. Bởi vậy Khúc Đàn Nhi vẫn là có điểm hoài nghi. Mỗ đại nhân dùng một cái hư hao thánh đàn thật có thể đánh vỡ, còn mang theo bọn họ đoàn người rời đi sao? Mỗ đại nhân biết được nàng ý tưởng. Người không tin, mặc kệ ngươi tin hay không, ta hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp, còn cần thiết mượn dùng thánh đàn. Kia lúc ấy ngươi còn dùng nó tới chống cự thiên lôi. Khúc Đàn Nhi sâu kín nhìn chằm chằm hắn. Mỗ đại nhân suy một tiếng. Người trước kia thông minh kính uy cầu sao? Bản đế nếu treo, lưu trữ thánh đàn cho ngươi, ngươi cái này đầu óc chỉ trường thảo gia hỏa cũng sẽ dùng sao? Khúc Đàn Nhi bị sặc đến không lời gì để nói. Hảo sau một lúc lâu, nàng mới híp hai mắt, bình bình đạm đạm hỏi. Lão đại, ta có một cái nghi hoặc. Mỗ đại nhân thô thanh thô khí nói. Có nghi hoặc trực tiếp hỏi. Ta suy nghĩ, ngài thay đổi một cái thân thể mới. Đầu óc có phải hay không đi theo thay đổi? Ngươi có ý tứ gì? Mỗ đại nhân buông công tác, quay đầu lại chừng hướng nàng. Nàng một chút đều không sợ. Lợn chết không sợ nước sôi. Đôi tay một quán, ta cái này hoài nghi là có nguyên nhân. Bởi vì trước kia ngài, nhưng không có hiện tại như vậy độc miệng. Lăn con bê. Mỗ đại nhân nổi giận, mỗ nữ vừa thấy tình thế không đúng, lập tức độn đến rất xa. Những người khác ở cách đó không xa, nhìn hai người ngồi xổm thánh đàn, còn nghe hai người đối thoại, trừ bỏ kinh ngạc rất nhiều lại cảm thấy buồn cười. Kỳ thật, trong lòng mọi người đều thực minh bạch, ở bọn họ này đoàn người giữa, duy độc Khúc Đàn Nhi một người dám ở mỗ vị đại nhân trước mặt làm càn mà thôi. Những người khác đều không dám, bao gồm Mặc Liên Thành. Chỉ chốc lát sau, mọi người quả nhiên lại nhìn đến nguyên lai trốn chạy mỗ nữ, mang theo điểm tiểu cẩn thận lại không biết xấu hổ quay lại đi. Vì thế lại tuần hoàn lặp lại. Ở ngươi dỗi ta, ta dỗi ngươi. Tiết tấu giữa, mỗ đại nhân có một ngày rốt cuộc phỉ nhổ nàng. Ngươi nha thật là đủ rồi. Rốt cuộc còn có nghĩ tìm về Kiều Kiều. Khúc Đàn Nhi cười nhạt, khuôn mặt tức khắc cứng lại. Mỗ đại nhân vừa thấy, thầm kêu không tốt. Nha đầu này nhìn vô tâm không phổi, tâm tư lại thâm đâu. Quả nhiên nhắc tới Kiều Kiều cái này cấm kỵ. Khúc Đàn Nhi vừa rồi giật với mặt ngoài vui sướng biến mất, cả người khí chất lại thay đổi một chút. Liền giống như thay đổi một người dường như. Bình tĩnh trầm ổn lại nghiêm túc. Lão đại, người có phương pháp tìm được người sao? Ta âm thầm dùng tinh huyết siêu tầm qua, tìm không thấy. Người đã không ở càn khôn thần vực, đương nhiên tìm không thấy. Người liền không phương pháp sao? Chờ trước rời đi thần vực lại nói. Người thực sự có phương pháp? Nàng cả người run lên, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Mỗ đại nhân tâm tình thực phức tạp. Tam câu không rời hỏi hắn muốn tìm người phương pháp. Nhà đầu này tâm ma đến có bao nhiêu nghiêm trọng. Mỗ đại nhân im miệng không nói một lát. Mới từ từ nói. Ta tạm thời cũng không nghĩ tới phương pháp. Chẳng qua, có cái đạo lý ngươi nên minh bạch. Trên đời bất luận cái gì nan đề, đều tất nhiên có tồn tại phương pháp giải quyết. Khác biệt liền ở chỗ. Người có thể hay không tìm được cái kia giải quyết phương pháp mà thôi. Khúc Đàn Nhi rũ mi liễm mắt, nhấp môi không nói. Hắn nói, nàng có thể hiểu. Hắn dụng tâm, nàng cũng minh bạch. Có khi đã hiểu, minh bạch, lại như thế nào? Chỉ là dưới đáy lòng, trọng đốt một phần hy vọng thôi. Mà này một phần hy vọng, còn không biết có thể bảo trì bao lâu. 5390, cách chương.